Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 906, chương 902 Nguyệt Nguyệt. Ngươi muốn giết chúng ta. Chương 896 Nguyệt Nguyệt. Ngươi muốn giết chúng ta. Tỷ tỷ, đừng lộn xộn, sẽ chết nga. Nhan Bạch còn lại là đem tay về phía sau một phóng. Tối om họng súng vừa lúc nhắm ngay Cấm Nguyệt. Cũng thành công ngăn trở Cấm Nguyệt động tác. Nàng muốn thừa dịp vừa mới một lát thời gian đánh lén Nhan Bạch. Nhan Bạch quay đầu nhìn về phía Cấm Nguyệt. Khóe môi phác họa nhợt nhạt ý cười, Cấm Nguyệt banh thẳng thân mình. Không dám lại lộn xộn cái kia. E sợ cho Nhan Bạch bỗng nhiên nổ súng, hảo. Hiện tại tỷ tỷ có thể tiếp tục làm chuyện của ngươi. Nhan Bạch cũng không có quái Cấm Nguyệt vừa mới hành vi, ngược lại đứng lên, đi tới một bên, bộ dáng thản nhiên tự đắc, An Tĩnh ngoan ngoãn ngồi ở một bên, nhìn Cấm Nguyệt. Cấm Nguyệt còn lại là sờ không được đầu óc, nhìn nhìn xem Nhan Bạch, lại nhìn nhìn trên mặt đất trang màu lam chất lỏng cái chai, mặt trên là một đống căn bản nhìn xem không hiểu văn tự. Nàng lộng không hiểu Nhan Bạch vừa mới là đang làm cái gì. Bất quá này cũng không ngại ngại nàng làm ra lựa chọn. Quay đầu nhìn về phía Cấm Phụ cùng Cấm Mẫu. Hiện giờ bọn họ như cũ là một bộ ngu dại bộ dáng. Cấm Nguyệt trong lòng nảy sinh ác độc. Dẫn theo đao liền thứ hướng về phía Cấm Phụ trên người. Kia bộ dáng một chút cũng không giống như là đối đãi chính mình ba ba. Đảo như là đối đãi cái gì kẻ thù. Muốn chí hắn vào chỗ chết, giờ phút này, không người chú ý tới. Cấm Phụ cùng Cấm Mẫu nguyên bản ngu dại ánh mắt đang ở dần dần biến hóa, trở nên thanh minh lý trí. Chỉ là loại này thanh minh lý trí mới vừa xuất hiện liền bị mặt khác một loại cảm xúc cấp thay thế. Như vậy chính là khiếp sợ, không thể tin tưởng. Nguyệt Nguyệt, ngươi đang làm gì? Cấm Mẫu thanh âm, đó là hoàn toàn kinh ngạc sợ hãi tới cực điểm. Phát ra tới thanh âm bén nhọn thật giống như là muốn cắt qua người màng tai, cũng khiến cho Cấm Nguyệt tay nhẹ nhàng run rẩy một chút. Nàng đồng tử co rút lại, thiếu chút nữa cho rằng chính mình lỗ tai nghe lầm, xuất hiện ảo giác, buông lỏng ra chính mình tay, nhìn chính mình trước mặt hai người, phụ mẫu của chính mình. Cấm Mẫu đôi mắt thanh minh vô cùng, giống như không có ngu dại phía trước. Nàng mở to hai mắt nhìn Cấm Nguyệt, vặn vẹo thân mình không rõ trước mắt đã xảy ra sự tình gì. Nàng ký ức còn dừng lại ở bệnh viện tâm thần bên trong. Sự tình phía sau đều không thế nào nhớ rõ. Hiện giờ vừa mở mắt ra thấy cảnh tượng thế nhưng là chính mình thương yêu nhất nữ nhi cầm đau thọc vào Cấm Phụ trong cơ thể. Đây là nàng chưa bao giờ thiết tưởng quá cảnh tượng. Ở nàng cảm nhận chung, chính mình nữ nhi là thiện lương, làm người che chở, nhu nhược vô cùng. Bọn họ lòng bàn tay chân bảo, bất luận cái gì đáng sợ huyết tinh sự tình đều không thể xuất hiện ở nàng trên người. Chính là hiện giờ, ô, Cấm Phụ còn lại là bởi vì kịch liệt đau đớn trắng bệch sắc mặt, phát ra kêu rên thanh. Hắn đầu tiên cúi đầu nhìn xem liếc mắt một cái chính mình bụng, mặt trên cắm một cây đao. Hiện giờ bụng đang ở xôn xao chảy huyết, vừa mới thọc người của hắn không phải hắn cho rằng Nhan Bạch. Ngược lại là hắn thương yêu nhất nữ nhi Cấm Nguyệt, không? Không có khả năng. Cấm Nguyệt hoảng loạn nhìn trước mặt Cấm Phụ cùng Cấm Mẫu. Thân mình lung lay, hiện giờ nàng trên người đều là máu tươi. Bàn tay thượng lây dính chính là Cấm Phụ huyết. Lắc đầu, Cấm Nguyệt hung tợn nhìn về phía Nhan Bạch. Trong mắt là không dám tin tưởng, bọn họ rõ ràng đã choáng váng. Đã choáng váng, tại sao lại như vậy? Nhan Bạch, nhất định là ngươi làm cái gì tay chân? Đúng hay không? Đây là ta ảo giác. Ta ảo giác. Nhan Bạch ngồi ở tại chỗ, không nói gì. Ngược lại là Cấm Phụ cùng Cấm Mẫu thanh tuyến run rẩy dò hỏi, Nguyệt Nguyệt. Ngươi muốn giết chúng ta. Ngoặc kép, hết chương.